Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhẹ gật đầu, Long Hổ hội tụ, linh khí chảy ngược, đây là đan thành hiện ra a. Phong Nguyệt tiên tử nhíu nhíu mày, mở chiến tranh sắp đến, cái này Ngọc Đỉnh vực nhiều năm tích lũy, lại kinh lịch một trận liên miên mấy chục năm nội chiến. Những cái kia sống sót tiểu bối cường giả bắt đầu liên tiếp bạo phát. Cảnh tượng như vậy, nàng tại không lâu trước đó, cũng từng nhìn thấy qua một lần. Bỗng nhiên, Hạo Nhiên tử quay đầu, đối nàng khẽ mỉm cười, theo ta được biết, chỗ kia động phủ chuẩn bị kết đan đạo hữu chính là La Thiên hội tu sĩ. Phong Nguyệt đạo hữu, đợi chút nữa không bằng cùng một chỗ tiến đến bái phỏng một hai. Chương 576, Lâm môn một cước, sắp thành lại bại, Thượng tông bá đạo, chỉ có kết đan, Vân Tòng Long, Phong Tòng Hồ, cái gọi là Long Hồ hội tụ, chính là gió xoáy mây tụ, thành tựu đặc thù thiên địa dị tượng, loại này dị tượng, thường thường cũng là trúc cơ tu sĩ tấn thăng kim đan kỳ thời điểm mới có thể xuất hiện, nguyên lý cụ thể không được biết, nghĩ đến cùng một chỗ linh khí chảy ngược có quan hệ. Rốt cuộc như kia khổng lồ linh khí phun trào, phong vân vì đó mà động không thể bình thường hơn được. Giờ phút này Thiên Lan Phong bên trên, mây trắng phun trào, phong thanh trầm chậm, lớn như vậy chiến trận, trong nháy mắt hấp dẫn Thiên Lan Tiên Thành vô số tu sĩ ánh mắt. Luyện khí hạng người, nhìn lên e ngại, trúc cơ hạng người, ước mơ hâm mộ, mà vị kia vị tản mát các nơi tu sĩ kim đan, lại là hiếu kỳ đem từng đạo thần thức tập trung tới. Đây là nhà ai tu sĩ kết đan, khí tượng không tầm thường, nghĩ đến tại trúc cơ kỳ căn cơ đánh cho coi như kiên cố. Bất quá, vì sao không tuyển chọn Linh Sơn Đại Xuyên bậc ba linh địa đột phá? Muốn tại tòa tiên thành này nhân tạo linh mạch đột phá. Hắn chẳng lẽ không biết nhân tạo linh mạch linh khí nhận trận pháp giam cầm điều động, cũng không thích hợp xung kích đại cảnh giới sao? Có lẽ là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tán tu đi. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch chưa chắc, có thể mướn tiên thành bậc ba động phủ nhất định là giàu có hạng người. Theo lão phu thấy, sợ là kiến thức không đủ đi, gặp lại biết không đủ, nhìn hắn khí tượng, kết đan cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, muốn đi bái phỏng một hai sao? Chờ một chút đi, kết đan công thành không nói cần tiêu mấy năm củng cố cảnh giới. Chỉ là ổn định trước mắt trạng thái đều muốn cái ba năm ngày. Không vội, không vội, tại từng đạo thần thức truyền âm bên trong, chợt có hai thân ảnh phá không mà đi, thẳng lên Thiên Lan đỉnh phong, làm Hạo Nhiên tử cùng Phong Nguyệt tiên tử đạt tới thời điểm. Tòa yêu động phủ ngoài cửa lớn, đã có một người đứng lặng thật lâu, chắp tay sau lưng ở phía sau, bóng lưng thẳng tắp như núi, xám trắng ở giữa đen tóc dài buộc ở sau lưng, phảng phất trải qua tang thương hạng người. Khi hắn xoay người lại thời điểm, một đôi mắt sáng trước tiên liền hấp dẫn người đến lực chú ý. Tĩnh mịch như đầm, minh chiêu vạn vật, vãn bối La Trần, gặp qua hai vị tiền bối. Khi hắn mở miệng, Phong Nguyệt tiên tử lúc này mới phảng phất chú ý tới hắn cái khác đặc thù. Đầu lông mày túc mục, đạm bạc yên tĩnh, một thân thanh lĩnh váy trắng, trên vẽ điểm điểm mặc trúc chập chờn, vốn là thanh nhã chi phong, nhưng chẳng biết tại sao, vẻn vẹn chỉ là đứng tại nơi đó, liền cho người ta một loại sông lớn huyền quy, biển bên trong cự đá ngầm san hô, sừng sững bất động cảm giác, dù là đồng thời đối mặt hai tôn kim đan thượng nhân, vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Hạo Nhiên tử khẽ mỉm cười, hồi lâu không thấy, đan trần tử ngươi tu vi cảnh giới lại lên một tầng, nghĩ đến khoảng cách kết đan đã là ở trong tầm tay. La Trần nhếch miệng lên, đồng dạng vừa cười vừa nói, tiền bối phong thái vẫn như cũ, Hạo Nhiên chi khí càng nhiều trước kia, nghĩ đến nguyên anh chi cảnh đã ở đối ngươi ngoắc. Hạo Nhiên tử bất đắc dĩ cười lắc đầu, cái này La Trần a, lời xã giao luôn luôn nói đến xinh đẹp như vậy, nguyên anh, hắn còn sớm đây. Mà tại hai người trò chuyện thời điểm, Phong Nguyệt tiên tử một mực nhìn chăm chú lên La Trần. Trong lòng càng là kinh ngạc, nguyên lai trong động phủ bắn vọt kim đan kỳ cũng không phải là La Trần, mà là một người khác hoàn toàn a. Bất quá dù vậy, nàng vẫn như cũ đối La Trần biểu hiện ra bên ngoài khí độ. Tán thưởng không thôi, như thế phong thái, đi ra ngoài cho dù ai nhìn, đều chỉ coi hắn là đại tông môn chân truyền đạo tử đồng dạng nhất lưu nhân vật. Hạo Nhiên tử câu kia, kết đan ở trong tầm tay, thật đúng là không phải lời xã giao, đối phương biểu hiện ra linh lực ba động, dù là hơi có thu liễm, nhưng lấy nàng nhãn lực, cũng biết hoàn toàn không thua gì bình thường trúc cơ viên mãn hạng người. Nhân vật như vậy, không ra 50 năm nhất định có thể xung kích kim đan kỳ. Phong Nguyệt không khỏi thầm than, mỗi một lần mở chiến tranh, cuối cùng sẽ hiện ra rất nhiều ngôi sao giống như chói mắt nhân vật. Lần trước mở ngay cả Hà, liền xuất hiện Vân Hạc chân nhân, phù tương tử các thiên kiêu, khi đó bọn hắn bất quá là tu sĩ kim đan, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, trở về dựa vào chiến tranh thu hoạch, trực tiếp tấn thăng nguyên anh kỳ. Cái này La Trần nếu là có thể kết đan thành công, lấy kim đan chi thân tham gia mở chiến tranh, tương lai chỉ sợ, vị tiền bối này cảnh giới cao thâm, khí chất xuất chúng, giống như trên trời xuống tới người đồng dạng, nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua. Nghĩ đến, không phải ta Ngọc Đỉnh vực cao nhân, Hạo Nhiên tử tiền bối có thể dẫn tiến một hai. La Trần chợt nói, Hạo Nhiên tử tán thưởng nhìn thoáng qua La Trần, đang muốn mở miệng, lại không nghĩ rằng Phong Nguyệt tiên tử chủ động giới thiệu lên chính mình. Phong Hoa cung đan đỉnh các chủ, Phong Nguyệt là vậy, La Trần lông mày nhíu lại, thưởng thức đối phương ngắn ngủi một câu thấu lộ ra ngoài tin tức. Phong Hoa cung, trưởng khống một vực Nguyên Anh Thượng Tông, cho dù không bằng Dược Vương Tông như kia triệt để chiếm lấy một vực. Nhưng nhiều năm kinh doanh ra, nhưng cũng viễn siêu Ngọc Đỉnh, thần phù chờ hậu khởi chi bối, trọng yếu nhất chính là, Ngọc Lộ Đan liền là Phong Hoa cung trước mắt nổi tiếng nhất đặc sản đan dược. Mà đối phương, vừa vặn vẫn là đan đỉnh các chủ, trên thân tán phát nữ tử mùi thơm bên trong, có La Trần quen thuộc nhất đan hương, đây không phải là loại nào đó đơn độc đan hương, mà là lâu dài luyện chế các loại đan dược về sau. Hỗn hợp mà thành đặc thù hương vị, thuần hậu, mà làm người say mê, La Trần nếu như không phải kiên trì sử dụng thanh khiết thuật. Trên người hắn cùng loại đan hương, chỉ sợ hương vị càng thêm nồng hậu dày đặc, bởi vậy có thể thấy được, nàng này cũng là một vị tại đan đạo trên chìm đắm thật lâu tồn tại. Nghe nói tiểu hữu cực kỳ am hiểu Ngọc Lộ đan, bản tọa biết được tin tức về sau, đặc biệt chạy đến, muốn cùng tiểu hữu giao lưu một hai, bởi vì trước đó La Trần kia phiên tán dương lời nói. Phong Nguyệt tiên tử cũng thay đổi trước đó hùng hổ dọa người thái độ. La Trần trong lòng nhất định, là hắn biết đối phương là chạy Ngọc Lộ đan tới, ngay tại hắn tổ chức ngôn ngữ, nghĩ đến làm sao thương lượng thời điểm, chợt thấy đối diện Hạo Nhiên tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau mình tòa kia động phủ. La Trần khẽ giật mình, sau đó, chính là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, gió chợt giống, như rồng gào thét, mây đột tán, giống như khói mờ mịt, vốn là linh khí chảy ngược thái độ, sau đó một khắc bỗng nhiên cuốn ngược, hướng phía Thiên Lan Phong bốn phương tám hướng chảy xiết mà đi. Phong Nguyệt tiên tử thấy thế, kinh nghi bất định, kỳ quái, rõ ràng trước đó đã thành hơn phân nửa, còn kém một bước cuối cùng, tại sao lại như này? Hạo Nhiên tử thở dài, tiếc hận nói, đáng tiếc, còn kém một bước kia, cuối cùng lại sắp thành lại bại. Trước đó còn biểu hiện được thong dong vô cùng chấn định La Trần. Đối mặt loại cục diện này, sắc mặt cũng không nhịn được âm trầm xuống, hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại, xin lỗi, hai vị tiền bối, hôm nay ta hội môn nhân kết đan gây ra rủi ro. Sợ là không cách nào chiêu đãi các ngươi, chờ ngày khác, ta nhất định tự thân lên cửa bái phỏng. Cuối cùng một câu kia, hắn là hướng về phía Phong Nguyệt tiên tử nói. Phong Nguyệt tiên tử nghĩ nghĩ, mày ngài chán hơi điểm, Hạo Nhiên tử miễn cưỡng La Trần hai câu, cũng cứ thế mà đi. Đợi bọn hắn đi rồi, La Trần phất ống tay áo một cái, bao phủ giáp ba động phủ trận pháp mây mù như vậy tách ra, hóa thành một cái lối nhỏ tha cho hắn một đường tiến lên. Vì sao lại thất bại? Ta, phốp, La Trần ngăn chặn trong lòng lo lắng, không hỏi tới nữa, nhìn xem mặt như giấy vàng, toàn thân linh khí bạo tẩu Sở Khôi, hai tay liên tục điểm ra, một đạo lại một đạo tinh thuần thanh hoa linh lực rót vào Sở Khôi trên thân. Nhưng y thuật thi triển một hồi, đã thấy đối phương trạng thái càng ngày càng kém, cơ hồ liền muốn một mệnh ô hô dáng vẻ. Không được, không chặn nổi, phủ bất bình, nhất định phải chút xuống. La Trần nhướng mày, quyết định thật nhanh, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên bụi bẩn đan dược. Ăn nó đi, Sở Khôi mê man hai mắt nhìn xem kia đan dược, có một chút do dự. La Trần vội vàng nói, phục cái này tán linh đan, tu vi không có, còn có thể trùng tu trở về, mệnh nếu là không có, cả đời này cố gắng liền nước chảy về biển đông. Sở Khôi cười khổ, tu vi không có, không phải là không hết thảy tất cả đều nước chảy về biển đông. La Trần gặp hắn còn do dự, không khỏi gầm nhẹ một tiếng, lưu đến Đông Sơn tại, không sợ không củi đốt, có ta ở đây, có La Thiên Hội tại, lấy ngươi trăm năm thọ nguyên, vẫn có kết đan thời cơ. Sở Khôi thật sâu nhìn thoáng qua La Trần, há miệng ra, bậc ba tán linh đan nhập thể, dược lực trong nháy mắt trào lên ra, Sở Khôi trên thân, chợt phát ra phốc phốc phốc thanh âm, thật giống như chứa đầy nước khí nang, bị đâm mở từng cái lỗ nhỏ đồng dạng, trên người hắn kia cuồng bạo vô cùng linh khí, cũng thuận những này lỗ nhỏ không ngừng từ trong cơ thể nghiêng mà ra. Cùng lúc đó, hắn nhiều năm khổ tu tinh thuần linh lực cũng tại đồng thời trôi qua. Không chỉ có như thế, cảnh giới của hắn thậm chí có sụp đổ dấu hiệu, khổng lồ linh khí tiết ra ngoài, để phòng tu luyện bên trong cuồng phong chợt lên, gió lớn ào ạt đến La Trần ống tay áo bay phất phới, sám trắng tóc dài càng là phiêu đãng rung động. La Trần nhìn xem một màn này, nhưng cũng không có làm nhìn xem, túi chữ vật bên trong một phần phần đồ vật bị lấy ra, cố chướng phù khí hải có thể phá lại không thể hủy, nước sông lại chảy xiết mà đi, đường sông lại luôn muốn bảo vệ lưu lại, tịnh tâm hương, tán đi tạp niệm, lo liệu bản tâm, thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bị thất bại đánh tan, tâm thần sụp đổ, nhất định phải để phá cảnh thất bại tu sĩ tại thời khắc này. Bảo trì lại kiên định tâm trí, làm lô hương đốt lên về sau, La Trần hai tay lần nữa liên tục điểm ra, đại viên mãn trì rũ thuật, chữa trị da thịt thể phách, ngũ hành quy tạng thuật, bảo vệ ngũ tạng lục phủ, xuân phong hóa vũ quyết, chữa trị bị hao tổn từng cái kinh mạch. Tại La Trần không ngừng hành động phía dưới, Ba ngày ba đêm sau, Sở Khôi trạng thái triệt để ổn định lại, dù vẫn như cũ một bộ thoi thóp bộ dáng, nhưng căn cơ đến cùng vẫn là bảo lưu lại. Trúc cơ 9 tầng, Sở Khôi, ta tận lực. Sở Khôi cảm thụ được trên người tình huống, trước đó tròn trịa như ý trúc cơ viên mãn chi cảnh, bây giờ chỉ còn lại có mới vào trúc cơ 9 tầng tình trạng, mà trong thân thể của hắn bộ tình huống còn muốn càng thêm nghiêm trọng, nhất là trước đó ngưng kết 36 viên linh châu, bây giờ một viên không còn, mặc dù như này thảm liệt, nhưng lại luôn luôn cho mình bảo lưu lại một phần hy vọng. Hắn nhúc nhích bờ môi, chật vật phun ra hai chữ, tạ ơn. Nhìn xem ngồi xếp bằng, ủ rũ cúi đầu Sở Khôi, La Trần rốt cục nhịn không được, tại sao lại như thế, kia lâm môn một ước bước không đi vào sao? Sở Khôi yếu ớt nói, kết đan mặc dù gian nan, nhưng ta kỳ thật đã vượt qua được, cuối cùng thất bại, lại là bệnh Trầm Kha bố trí. Bệnh Trầm Kha, La Trần không hiểu. Sở Khôi thở dài, ngay trước La Trần trước mặt, từ trong miệng thốt ra một viên kim đan, không phải là hắn kết thành kim đan, mà là hắn trúc cơ kỳ thời điểm, ngưỡng chi là lợi khí viên kia người khác kim đan. Cái này, La Trần khó mà tin tưởng, chẳng lẽ Sở Khôi kết đan thất bại cũng là bởi vì cái đồ chơi này? Sở Khôi cảm xúc trầm thấp, nói về cái này viên kim đan lai lịch, hắn là có đại cơ duyên hạng người, tại luyện khí kỳ thời điểm, liền cùng người liên thủ thăm dò qua một cái tiền nhân động phủ, đồng thời thu được một bút không ít tư nguyên, mà tại những cái kia tư nguyên bên trong, chân quý nhất liền là cái này viên bị người dùng bí pháp bảo vệ lưu lại kim đan. Hắn mượn nhờ bí pháp, có thể thôi động cái này viên kim đan, dùng cái này đối địch, cùng nhau đi tới, Sở Khôi cũng không tính xuôi gió xuôi nước, tại không có gặp phải La Trần trước đó, liền từng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, mỗi một lần, hắn đều dựa vào cái này viên kim đan át chủ bài, biến nguy thành an, nghịch chuyển sinh tử, nhưng là dùng đến càng nhiều, cái này viên trong kim đan còn sót lại tinh thuần pháp lực. Ngược lại tại bất chi bất giác bên trong dung nhập linh lực của hắn bên trong. Khi đó, ta chỉ coi ta linh lực hùng hồn, tinh thuần càng nhiều cùng thế hệ, chiến lực cũng tự nhiên cường đại, lại không nghĩ rằng, sớm đã mầm họa ám kết, tiền nhân còn sót lại pháp lực, dù là cùng linh lực của ta dung hợp đến cho dù tốt, nhưng cuối cùng không phải ta khổ tu có được tự thân đồ vật a. Sở Khôi thở dài một tiếng, đã từng hắn dựa vào đại sát khí, ngược lại kém chút giết mình, đây là loại nào hoang đường sự tình, gặp La Trần vẫn như cũ có chút sáng tại ngực, hắn lắc đầu, có quan hệ, tỏa rau liêm, bí thuật, ta đã thí nghiệm qua, hoàn toàn chính xác tại kết đan thời điểm, rất có kỳ hiệu, 36 viên linh châu hợp nhất, tại chủ thần hồn điều khiển dưới, có thể kết thành kim đan hạt giống, thậm chí nói, cái này viên kim đan hạt giống bản thân liền mang theo pháp lực đặc thù, nếu có thể công thành, mới vào kết đan, liền có thể trực tiếp vượt qua ban sơ cánh cửa, trở thành kim đan một tầng tu sĩ, giờ phút này, đúng là hắn kết đan thất bại trước tiên, bởi vậy, đối với kết đan quá trình bên trong các loại tâm đắc thể nghiệm, đều nhớ tinh tường, theo hắn êm tai nói, La Trần cũng càng thêm sáng tỏ, tỏa rau liêm, tại kết đan thời điểm các loại trình tự, cái loại cảm giác này, thật giống như chính hắn tự mình kinh lịch một lần kết đan đồng dạng. Hồi lâu sau, nhìn xem hai đầu lông mày tản ra nồng đậm ủ rũ Sở Khôi, La Trần chủ động đình chỉ lần này giao lưu, ngươi nghỉ ngơi trước đi, về sau sự tình, sau này hãy nói. Nhìn qua La Trần bóng lưng rời đi, Sở Khôi há to miệng, cuối cùng cũng chỉ là ảm đạm thở dài, cái này một lần kết quả, khiến người ta thất vọng, không chỉ là mình thất vọng, cũng làm cho La Trần thất vọng, càng làm cho La Thiên Hội thất vọng, bây giờ chính gặp thịnh thế, La Thiên Hội nhất là cần một tôn tu sĩ kim đan tọa chấn. Nếu như mình kết đan thành công, cục diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt, chỉ tiếc, ta còn có cơ hội không? Thì thào bên trong, to con hán tử co do thân thể ngủ thật say, cùng Phong Nguyệt tiên tử chạm mặt, là tại ngày thứ bảy, ngay tại La Thiên Hội Đan Hà Điện bên trong, không có bất kỳ cái gì ngoại nhân, liền là La Trần cùng Phong Nguyệt tiên tử hai cái, lúc đầu La Trần đã nói xong tự thân lên cửa bái phòng. Lại không nghĩ rằng đối phương đã đợi không kịp, chủ động tìm tới cửa, La Trần liền ước chừng tại trung ương đường cái Đan Hà Điện. An đĩnh gian phòng bên trong, Phong Nguyệt tiên tử vuốt vuốt trên tay kia viên ngọc lộ đan. Thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng buông xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi than chi sắc, ta tự hỏi tại ngọc lộ đan cái này bậc hai đan dược luyện chế bên trên. Luyện đan thuật tạo nghệ đã lô hỏa thuần thanh, lại không nghĩ rằng, cùng ngươi so sánh, quả thực là ánh nến cùng hạo nguyệt chi kém. La Trần thả tay xuống bên trong chén trà, thượng nhân quá khen rồi, nữ nhân lắc đầu, không che giấu chút nào nói, tuyệt không phải lấy lòng. Ngươi cái này ngọc lộ đan tuy là thượng phẩm, nhưng trong đó dược lực tinh thuần, đến gần vô hạn cực phẩm cấp độ, thậm chí cho ta một loại, ngươi vẫn còn dư lực, hoàn toàn có thể luyện ra cực phẩm ngọc lộ đan cảm giác. La Trần khóe miệng cứng đờ, nữ nhân này luyện đan thuật có lẽ không hắn lợi hại, nhưng phần này tầm mắt kiến thức lại quả thực bất phàm, hoàn toàn chính xác, hắn đối ngọc lộ đan luyện chế đã sớm đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, cho dù là thượng phẩm cấp độ cũng vô hạn tới gần tại cực phẩm, dược lực mạnh làm người líu lưỡi. Băng bảo tại Đại Tuyết Sơn tổn thất nặng nề về sau, Trong môn tiểu bối liên tiếp bế tử quan bắn vọt kim đan kỳ. Nhìn như thảm liệt, nhưng có thể có nhiều như vậy phù hợp kết đan điều kiện tiểu bối. Cũng thực làm người lấy làm kỳ. Trong này, La Trần những năm này cung cấp lượng lớn thượng phẩm ngọc lộ đan. Đã mang lại tác dụng mang tính chất quyết định, đổi lại những tông môn khác. Trong thời gian ngắn nhưng góp không ra chỉ ít 5 người bế tử quan xung kích kim đan kỳ đội hình. Đến, bởi vậy, có thể thấy được thượng phẩm ngọc lộ đan dược lực mạnh. Mà cực phẩm ngọc lộ đan, hắn trước mắt cũng có thể làm được 20% thành đan tỷ lệ. Sở dĩ không có đại quy mô luyện chế, không phải cực phẩm ngọc lộ đan không tốt, mà là thượng phẩm càng có tính so sánh giá cả, mà lại tương đối, chẳng phải làm cho người ta ngấp nghé, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối thôi. Phong Nguyệt Tại xác định La Trần luyện đan thuật tạo nghệ về sau. Chủ đề liền trở về bản chất, cho ngươi cái đề nghị, ngọc lộ đan đừng bên ngoài bán, La Trần ừ một tiếng, ngoại trừ băng bảo bên ngoài, vốn cũng không bên ngoài bán, không, ngươi không hiểu ta ý tứ, Phong Nguyệt tiên tử lắc đầu, tại La Trần nhìn chăm chú, nàng chậm rãi nói, ta nói chính là, cho dù là tại ngươi cùng băng bảo hợp tác kỳ hạn kết thúc về sau, cũng không cho phép bên ngoài bán, La Trần lông mày nhíu lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, thượng nhân, đây có phải hay không quá bá đạo, ta Phong Hoa cung bá đạo một chút. Không phải đương nhiên sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền lạnh lùng xuống dưới. Phong Nguyệt tiên tử cũng không nói chuyện, vẫn như cũ thỉnh thoảng vuốt ve La Trần vừa rồi cho ra tới kia viên ngọc lộ đan. Tựa như đang nghiên cứu cái gì? Hồi lâu sau, La Trần chậm rãi nhẹ gật đầu. Vãn bối biết, Phong Nguyệt tiên tử tán thưởng nhìn xem hắn. Cực kỳ tốt, ngươi quả nhiên là cái biết tiến thối. La Trần miễn cưỡng cười cười, chủ động bỏ qua một bên cái này để hắn không thoải mái chủ đề. Mà là đổi một cái khác chủ đề, loại bỏ dị loại pháp lực bí thuật. Đúng vậy, mấy ngày trước đây ta kia thuộc hạ tiến giai kim đan kỳ thất bại. Nguyên nhân chính cũng là bởi vì hắn trước kia thôi động một viên tu sĩ kim đan còn sót lại kim đan. Lây dính người khác pháp lực, cuối cùng mới đưa đến thất bại trong gang tấc. Không biết thượng nhân ở phương diện này, có hay không có thể chỉ điểm một hai, có lẽ là La Trần trước đó cảm kích thức thời. Phong Nguyệt tiên từ giờ phút này thái độ không sai, nàng nghĩ nghĩ nói, loại này bí thuật, ta Phong Hoa cung là không có, hoặc là nói, phần lớn tông môn cũng sẽ không nghiên cứu cái đồ chơi này. Rốt cuộc không có đồ đần sẽ để cho người khác pháp lực cùng mình khóa lại qua sâu. Sở Khôi là kẻ ngu. Tốt a, kết quả đến xem, thật sự là hắn là kẻ ngu. Nhưng nếu như từ quá trình đến xem, không có cái kia át chủ bài, hắn làm sao có thể có hôm nay? Đúng và sai, đã không tốt phân chia. Hiện tại giải quyết như thế nào vấn đề này, mới là mấu chốt. Có lẽ, ngươi về sau có thể nếm thử tiếp xúc một chút ngũ hành thần tông tu sĩ. Ngũ hành thần tông, đúng, Phong Nguyệt tiên tử bĩu môi nói. Cái kia tông môn thích nhất nghiên cứu các loại kỳ kỳ quái quái pháp thuật. Đồng thời bọn hắn tông môn nội bộ tu sĩ, tu luyện linh lực pháp lực cũng cực kỳ hỗn tạp, tất nhiên gặp được tình huống tương tự, ngươi tìm bọn hắn, tuyệt đối là không sai. Đương nhiên, nếu như bọn hắn cũng không có, vậy ta liền thương mà không giúp được gì. Nói đến đây, Phong Nguyệt tiên tử bỗng nhiên hứng thú, ta nhìn ngươi độc thân tại cái này tu tiên giới dốc sức làm. Có chút không dễ dàng, có hứng thú hay không gia nhập ta Phong Hoa cung, làm cái khách khanh, là Trần khẽ giật mình. Đối mặt nàng mời, La Trần cuối cùng vẫn lấy mình đã là băng bảo khách khanh trưởng lão lý do từ chối nhã nhặn. Nhìn chúng mình luyện đan thuật người, không chỉ Phong Hoa cung một chỗ, những năm gần đây, đã không còn có năm nhà tông môn đối với hắn ném ra cành ô liu. Trong đó, đồng dạng có cùng Phong Hoa cung đồng dạng Nguyên Anh Thượng Tông. Nhưng La Trần đều từ chối nhã nhặn, càng là đại tông môn, nội bộ liền càng phức tạp. Hắn trước đó cùng băng bảo liên hệ, liền như dẫm trên băng mỏng, nếu không phải Thương Lang Thượng Nhân thái độ rất tốt. Không chừng có bao nhiêu chuyện phiền toái tìm tới hắn đâu. Nếu là mạo muội lại thêm vào một cái mới tông môn. Hắn La Trần quả thực không cái kia tâm tình đi cùng người lá mặt lá trái. Đối với La Trần từ chối khéo, Phong Nguyệt tiên tử cũng không chút nào để ý, nàng chỉ là xem trọng La Trần luyện đan thuật mà thôi. Nhưng Phong Hoa cung có được một vực, dù không phải cái gì luyện đan đại tông, nhưng nhiều năm bồi dưỡng dưới, cũng không thiếu một hai cái luyện đan sư, đối ngoại lợi nhuận có lẽ không được, nội bộ tiêu hao vẫn là có thể tự cấp tự túc. Được rồi, việc nơi này đã xong. Ta liền đi trước, nhớ kỹ đề nghị của ta. La Trần tự mình đem nó đưa đến cửa chính, thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, bất quá bờ môi lại mím lại có chút gấp. Đề nghị, cảnh cáo đi, Phong Hoa vực khoảng cách Ngọc Đỉnh vực như vậy xa xôi. Ở giữa vượt ngang mấy cái đại vực, xa xôi như thế khoảng cách, cũng dám tới khoa tay múa chân, đây cũng là Nguyên Anh Tượng Tông bá đạo, hoặc là nói, là đối bản địa chủ nhân Ngọc Đỉnh Kiếm Tông khinh thị. Liên tưởng đến vị kia Vân Hạc chân nhân tới Ngọc Đỉnh vực. Cái thứ nhất bái phỏng không phải Kiếm Tông mà là Bách Hoa cung, có thể thấy được ngoại vực thượng tông đều không thế nào để ý Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, mà Kiếm Tông mấy năm sau muốn tổ chức kia Ngọc Hoàng luận kiếm, nghĩ đến cũng là chuẩn bị tú một tú cơ bắp để người coi trọng bọn hắn. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, La Trần không quay đầu lại cũng biết người tới là ai. Hội trưởng, vị này thượng nhân không dễ tiếp xúc a. Ừm, trước đó vài ngày khó khăn cho ngươi. Cố Thải vuốt vuốt sợi tóc, nhìn xem La Trần bóng lưng, rõ ràng sống lưng thẳng tắp đứng tại nơi đó, lại chẳng biết tại sao phảng phất có một ngọn núi đè ép hắn như vậy. Nhà mình nam nhân, tiếp nhận quá nhiều ánh mắt cùng áp lực, đến mức, nàng chuẩn bị muốn nói sự tình, đều lộ vẻ do dự, có chuyện gì không, nàng không nói, La Trần lại có thể phát giác được nàng muốn nói lại thôi. Cố Thải Y cười khổ một tiếng, lấy ra một chồng thiệp mời, Thanh Đan Cốc Đào Hoàn Thượng Nhân xuất quan, tổ chức kết đan đại điển, mời ngươi tiến đến, băng bảo đảm đài tận nửa tháng trước bị người phát hiện. Xung kích kim đan kỳ thất bại, vô thành vô tức chết bởi động phủ bên trong, tuyệt tình nhất mạch vì nàng cử hành tang lễ, Tư Mã Huệ Ương hỏi thăm muốn hay không phái người đi tưởng niệm. Mặt khác, có nhiều nhà hòa thuận chúng ta giao hảo chúc cơ kỳ thế lực, muốn mời ngươi tiểu tụ, đây là gần đây bái thiếp. Nghe những chuyện này, La Trần mím môi một cái, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, có người đạp vào kim đan đại đạo, có người nửa đường chết, hạng giả áo túi cơm lại tại kiêng kỵ La Thiên hội ra một vị tu sĩ kim đan. Kia người mạnh hơn, một lời liền đoạn mất La Trần tương lai muốn dùng ngọc lộ đan mở rộng tài nguyên phương pháp. Như thế các loại, thật khiến cho người ta ngũ vị tạp trần, băng bảo bên kia ngươi tương đối quen thuộc, tự mình đi một chuyến thay ta thăm hỏi đi. Thanh Đan Cốc liền để Huệ Nương đi một chuyến, lấy La Thiên hội tổng giám đốc thân phận đưa lên một phần trọng lễ. Chúc mừng Đào Oản nói, Đào Oản trưởng môn kim đan có thành tựu, về phần cái khác mời bái phỏng, toàn bộ cự, nếu có người hỏi lên, liền nói ta hảo hữu Sở Khôi tính mệnh hấp hối, vì cứu chữa hắn, ta đi không được. Cố Thải Y biết nghe lời phải, đem La Trần phân phó từng cái ghi ở trong lòng, đợi nàng còn muốn nói gì thời điểm, La Trần cũng đã bước ra cửa lớn, hướng phía Thiên Lan Phong từng bước một đi đến, bên tai một bên, truyền đến La Trần lưu lại truyền âm, tương lai 20 năm, La Thiên hội sự tình ngươi cùng Huệ Nương nhìn xem xử lý. Không cần tìm ta làm chủ, đây là buông tay mặc kệ sao? Cố Thải Y sắc mặt chợt hơi đổi, nhìn qua La Trần mờ mịt bóng lưng, cắn chặt môi đỏ, nhà nàng nam nhân, đây là dự định bế tử quan. Một lát sau, La Trần về tới Thiên Lan Phong giáp ba động phủ, Sở Khôi đã chuyển về trước kia cái kia bậc hai động phủ. Tòa này bậc ba động phủ tự nhiên là về La Trần sử dụng. Hoặc là nói, lúc đầu tòa động phủ này liền là La Trần vì chính mình trúc cơ 9 tầng sau tu luyện chuẩn bị. Vừa mới trở về, La Trần liền lấy ra kia phần, tỏa trao liêm, bí thuật, kết đan, chỉ có kết đan, tự lẩm bẩm ở giữa, lạnh lẽo như xương con ngươi bên trong, tựa như giấy lên hừng hực liệt hỏa. Không thành kim đan, cuối cùng là hư ảo. Chương 577, kết đan, tỏa rau liêm, thượng pháp kết đan bí thuật, xuất từ Lạc Vân Tông, tu luyện cực kỳ gian nan, lại nương theo có khó có thể tưởng tượng thống khổ, La Trần nắm bắt tới tay đã có gần 30 năm. Ngày đêm nghiên cứu, tay không rời sách, phía trên mỗi một chữ, đều đã khắc vào hắn chỗ sâu trong óc, mỗi một câu nói, đều bị hắn không ngừng cân nhắc nghiệm chứng, càng có từ Lạc Vân Tông nơi đó giao dịch có được bí thuật tu luyện tâm đắc. Làm phụ tá, trừ cái đó ra, hắn thậm chí không tiếc tốn hao cách dù tư nguyên trợ giúp Sở Khôi tu hành này thuật, để hắn làm tiên phong, sớm đi tu luyện này thuật. Có thể nói, La Trần đối môn này bí thuật coi trọng, ở xa còn lại ba môn hạ pháp bí thuật bên trên. Cho dù là định phong ba, hắn cũng chỉ là đem nó làm phụ trợ chi pháp, cho dù là túi chữ vật bên trong kia mấy viên minh nguyên đan, cũng chỉ là dự bị kết đan tư nguyên, chỉ có thượng pháp, kết đan tỷ lệ là lớn nhất. Sở Khôi kém một chút kết đan thành công, liền có thể thấy được chút ít, phải biết, Sở Khôi vẻn vẹn chỉ là đem, tỏa rau liêm tu hành đến cảnh giới tiểu thành mà thôi, đại thành tỏa châu liêm, cũng không phải ngưng kết 36 viên linh châu, mà là 365 viên, thành tựu kia chu thiên tinh thần số lượng. Hiện tại Sở Khôi đã nghiệm chứng môn này bí thuật khả thi. La Trần chuẩn bị, đã sung túc tới cực điểm, cũng là nên vào tay tu luyện. Bước đầu tiên, chính là cắt chém phân hóa thần hồn. La Trần hai mắt nhắm lại, ý thức xâm nhập đến chỗ sâu trong óc, tại kia tối tăm bên trong, phảng phất có một đại dương màu vàng óng, có chút dập dờn, đây cũng là thức hài. Sâu trong thức hải, một cái màu xanh trùm sáng đứng yên bất động, chậm chậm vầng sáng từ hắn trên thân tản ra, rơi vào thức hải, chính là sóng cả, rời thân thể, chính là linh thức, theo La Trần linh thức trở về thức hải, mảng lớn sóng cả hướng phía trùm sáng cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Đến trùm sáng bên cạnh, chậm rãi dừng lại, La Trần đang nhìn chăm chú thần hồn của mình, giống như tại đối mặt một miếng thịt, tìm kiếm lấy hạ đao hoa văn. Hồi lâu sau, La Trần tâm thần khẽ động, dùng tỏa rau liêm, pháp môn, linh thức hóa đao, nhẹ nhàng hướng lấy trùng sáng một góc chém xuống, rên lên một tiếng, từ La Trần trong miệng nhịn không được phát ra, đau nhức, nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng, bất quá, La Trần phát hiện mình cây đao này không đủ sắc bén. Cắt chém chủ thần hồn tốc độ, nhất là chậm, cái loại cảm giác này, giống như là đao cùn tử cắt thịt đồng dạng, tiếp tục không ngừng mà kêu rên từ La Trần trong miệng phát ra. Cái trán lông mi không ngừng có mồ hôi lạnh chảy ra. Tới về sau, trong miệng hắn thanh âm, đã gần hồ gầm nhẹ trạng thái. Nhưng dù vậy, La Trần vẫn không có đình chỉ động tác này, nếu như không hoàn thành một bước này, đừng nói kết đan, chỉ là ngưng kết linh châu liền làm không được. Tại vậy mình đối với mình đau cùn tử cắt thịt thống khổ bên trong. La Trần ý chí như thước, linh thước như đao, kiên định không thay đổi cắt chùm sáng một góc. Một ngày, hai ngày, trong thoáng chốc, phảng phất đi qua rất nhiều năm. Nhưng khi La Trần mở mắt ra thời điểm, lại biết rõ, vẻn vẹn chỉ mới qua cửu thiên mà thôi. Hô hô hô, trong phòng tu luyện, La Trần thở hồng hộc. Hắn toàn thân cao thấp, đã ướt đẫm, giống như vừa trong nước mới vớt ra đồng dạng. Đôi này tu sĩ tới nói, là khó có thể tưởng tượng tình huống. Dịch kinh phạt tủy về sau, trúc cơ chân tu thân thể đã kiêu ngạo luyện thể tiểu thành thể tu. Huống chi, La Trần thể phách cũng không chỉ là luyện thể một cảnh tiểu thành. Đại thành đơn giản như vậy, mà là có thể so với hoang cổ yêu thú bậc ba thể phách. Loại cảnh giới này, đối với thân thể trưởng khống đã đạt tới cực điểm, như thế nào dễ dàng như vậy xuất mồ hôi, như thế, cũng có thể tưởng tượng loại kia đau đớn là trình độ nào. Bất quá kết quả lại là làm người mừng rỡ, cảm thụ được tức hải bên trong đơn độc du đãng một đầu tóc xanh. La Trần toàn thân thư sướng, Sở Khôi lần thứ nhất hoàn thành cắt chém chủ hồn, thất bại 7 lần, lần thứ 8 mới khó khăn lắm thành công, mà ta lần thứ nhất, dùng thời gian mặc dù lâu một điểm, lại là trực tiếp thành công, quả thật thật đáng mừng. Có này chênh lệch, căn cứ La Trần phỏng đoán, đại khái cùng hắn chỉnh thể tố chất đều so Sở Khôi mạnh có quan hệ. Bây giờ thần hồn nội tình liền đã vượt qua Sở Khôi, càng đừng nói lúc trước vẫn chỉ là trúc cơ 9 tầng. Vừa mới tu luyện, tỏa rau liêm, Sở Khôi, một cái khác chỗ khó thì là đối đau đớn nhẫn nại độ. Hắn từ luyện khí kỳ thời điểm liền tu luyện minh thần phá sát, từ ban sơ linh lực kích thích huyệt vị đến phía sau sát khí luyện thể, thậm chí còn có lôi đình luyện thể. Có thể nói tại nguyên anh phía dưới, La Trần đều tự tin mình là có thể nhất chịu đựng đau đớn tồn tại. Mấu chốt nhất là La Trần tu luyện định phong ba này thuật, La Trần luyện tập 3 năm đã đạt tới tiểu thành trạng thái, cái khác hiệu quả là như thế nào La Trần không biết, nhưng hắn hiện tại ý chí lực đích đích xác xác lại tăng lên rất nhiều. Từ đối bề ngoài hiện đến xem, liền là đối mặt Hạo Nhiên Tử, Phong Nguyệt loại này kim đan thượng nhân, trở nên càng phát ra thong dong, đối nội thì càng thêm tỉnh táo, dù là đau cùn ra thân, cũng đủ để chịu đựng, không thay đổi dự tính ban đầu, dùng một câu hình dung, đó chính là Thái Sơn sụp ở trước không đổi màu, phong ba chợt lên cũng không lay được. Hơn nữa còn có một điểm, ta lấy trước không để ý đến, minh thần phá sát, độ thuần thục đạt tới đại viên mãn thời điểm, không có diễn sinh thần hồn công thủ hiệu quả, mà là có thêm một cái nhất tâm tam dụng kỹ năng. Kia nhất tâm tam dụng cùng cái này phân hóa thần hồn, có phần có dị khúc đồng công chi diệu, như thế các loại mới sáng tạo ra La Trần. Tùy hiện, hoàn thành bước đầu tiên, nếu để cho Sở Khôi tự mình đến bình phán, hắn đại khái sẽ dùng hai chữ hình dung đi. Nội tình, La Trần nội tình, thực sự quá mức thâm hậu, bây giờ, bất quá là tại tu luyện một môn bí thuật bên trên. Đơn giản nhất hậu tích bạc phát mà thôi, hoàn thành bước đầu tiên sau, La Trần không có gấp đi tiến hành bước thứ hai, mà là trước nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, hắn dù có thể chịu được loại đau khổ này. Nhưng cắt chém chủ hồn, đích đích xác xác đối thần hồn của hắn tạo thành tổn thương. Cần thiết khôi phục thời gian, vẫn là phải cho, đương nhiên, hai ngày này nghỉ ngơi, cơ bản tu luyện vẫn là không có dừng lại, bày ở La Trần sự tình trước mặt, không chỉ có riêng chỉ là tu luyện bí thuật, còn có đem cảnh giới đẩy lên đại viên mãn trạng thái. Hắn bước vào trúc cơ 9 tầng, đã qua 3 năm này, tại bậc 2 thượng phẩm động phủ cùng cực phẩm tăng huyết đan cùng hàng trần đan nguyên bộ phụ trợ. Dưới, hắn duy trì ổn định tốc độ tu luyện. Như kia tốc độ tu luyện, người ở bên ngoài xem ra là vô cùng kinh khủng, nhưng đối với La Trần khổng lồ căn cơ phía dưới, tiến triển lại có chút chậm chạp, thời gian 3 năm, La Trần cảnh giới tiến độ cũng vẻn vẹn tăng lên 4-5 giờ mà thôi. Trúc cơ 9 tầng, 5/100, đây chính là La Trần trước mắt trạng thái, theo tốc độ này lời nói, hắn muốn cảnh giới viên mãn, chí ít cần 5-60 năm, Phong Nguyệt tiên tử nhãn lực là cực kỳ độc ác lại tinh chuẩn. Nàng quả thật đã đoán được La Trần đại khái cần khoảng 50 năm mới có thể kết đan. Nhưng cái này phán đoán, lại không để ý đến La Trần đối tư nguyên lợi dụng. Bậc 2 thượng phẩm động phủ. Không, La Trần đã sớm sách trước cho mình thuê lại Thiên Lan Phong Giáp 3 cái này bậc 3 hạ phẩm động phủ. Mà lại lần này, La Trần còn không phải như trước kia, sử dụng trận pháp hạn chế yếu hóa sau yếu bậc 3 động phủ. Mà là bằng vào cường hoành thể phách, có thể so với kim đan sơ kỳ thần hồn nội tình. Trực tiếp sử dụng bình thường bậc 3 hạ phẩm linh địa tu hành. Kể từ đó, hắn tu hành tốc độ, lần nữa tăng vọt, không còn là lấy trước 8-9 lần. Mà là thực sự gấp 10, kể từ đó, La Trần trúc cơ cảnh giới viên mãn thời gian, liền có thể rút ngắn gấp 10, có lẽ chỉ cần 5-6 năm, hắn liền có thể vượt qua trúc cơ kỳ cuối cùng cái này một cảnh giới. Tại La Trần tu hành 2 ngày về sau, liền triệt để khẳng định chính mình cái này phán đoán, phòng tu luyện bên trong, La Trần từ một đêm tu hành bên trong tỉnh lại, cảm thụ được trong cơ thể tăng trưởng khổng lồ linh khí. Kia 9 tầng khổng lồ khí hải bên trong, linh khí đám mây không ngừng rớt xuống tinh thuần linh dịch. Tựa như trời mưa đồng dạng. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần thân thể chịu được, dùng tư nguyên đổi thời gian, vĩnh viễn là nhanh nhất đường tắt. Câu nói này, kỳ thật cũng chỉ hắn có thể nói được, đổi lại tán tu trúc cơ, cho dù là Sở Khôi như kia giàu có hạng người, cũng không dám nói ngoa, bởi vì bọn hắn căn bản không nhiều như vậy tư nguyên. Trăm vạn linh thạch một năm tu luyện hoàn cảnh, đừng nói trúc cơ, tu sĩ kim đan đều tiếp nhận không lên, cho dù là kim đan đại tông đạo tử, cũng không dám nói như thế, cho dù tông môn sẽ cho bọn hắn cung cấp thích hợp yếu bậc ba linh địa. Nhưng thân thể bọn họ cũng không chịu nổi a. Đào Hoàn đã sớm trúc cơ 9 tầng, trở thành đạo tử cũng đi qua thời gian rất lâu, nhưng cũng là tại 12 năm trước, mới khó khăn lắm thành tựu kim đan đại đạo, việc vặt nhiều, tư chất không tốt, không, vẻn vẹn chỉ là không dám trường kỳ sử dụng bậc ba linh địa tu luyện mà thôi. Lần này, tổng kết lại, như trước vẫn là cái từ kia, nội tình, là Trần nội tại thêm bên ngoài tích lũy khổng lồ nội tình, mới có thể để cho hắn tại trúc cơ 9 tầng thời điểm. Như này tùy ý làm bậy, bộc phát tiềm lực, xác định trước mắt tốc độ tu luyện về sau. La Trần cũng đối tương lai có càng nhiều lực lượng, như vậy tiếp xuống, muốn làm chính là, tỏa rau liêm, bước thứ hai, một tháng sau, La Trần lực chú ý, thận trọng nhìn chăm chú lên khí hải bên trong giọt kia màu xanh linh châu. Tựa như một viên hắn thường thấy nhất viên đan dược, nhưng mặt ngoài, lại là chất lỏng lưu chuyển không ngừng, kỳ lạ như vậy cảnh tượng, làm người lóa mắt không thôi. Bỗng nhiên, một giọt linh dịch, sắp từ màu xanh linh châu trên chóc ra, đối với cái này, La Trần lại là không chút hoang mang, kia linh châu bên trong. Một sợi tóc xanh như cá bơi đồng dạng nhảy lên ra, trực tiếp đem kia muốn chóc ra linh dịch xuyên ở thứ nhất viên linh châu. Xong rồi, trên điển tịch ghi chép, tu sĩ tiến giai kim đan về sau, linh lực chuyển đổi thành pháp lực, hai người bản chất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhau, liền là ở chỗ pháp lực chính là linh lực nhiễm thần hồn về sau hỗn hợp năng lượng, càng thêm cường đại, đồng thời điều khiển cũng càng thêm tùy tâm sở dục, mà một viên kim đan lại là vô số pháp lực ngưng tụ thể, như thế mới có câu kia một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta không do trời tục ngữ. Bây giờ nhìn đến ta cái này linh châu đích đích xác xác có bộ phận pháp lực đặc thù, nếu ta dùng cái này hấp thụ khí hải bên trong tất cả linh lực để hắn không ngừng bành trướng áp xúc, hẳn là có thể triệt để thành tựu kim đan đi. Trong đầu óc toát ra vô số ý niệm, nhưng cuối cùng La Trần vẫn là đè xuống kia phần xúc động. Cái này vẻn vẹn chỉ là thứ nhất viên, một viên linh châu căn bản không có lớn như vậy lực hấp dẫn, đem khí hải bên trong tất cả linh lực tất cả đều thôn phệ, đường còn rất dài đâu. La Trần cảm khái một câu, hơi nghỉ ngơi một chút, lại làm lên một chuyện khác, tu hành định phong ba. Cái này bí thuật càng là tu hành cảm giác càng dễ chịu, dù là La Trần tại quá trình tu luyện bên trong ý niệm như măng mọc sau mưa không ngừng toát ra, các loại tạp niệm thỉnh thoảng vén nổi sóng, nhưng hắn cuối cùng luôn luôn có thể tỉnh táo lại. Dù không thể làm được tuệ kiếm chạm tơ tình, xóa bỏ ý nghĩ lung tung khác trình độ, nhưng xác thực có loại kia vạn niệm đều không tồn, một lòng định phong ba thần diệu. Con đường tu luyện đường dài còn lắm gian truân, bên trong có tâm ma, ngoài có đại kiếp dài rằng giặc, tiên đồ bên trên dụ hoặc vô số, cho dù ta tự hỏi tâm kiên định căn cơ vững chắc, nhưng lại thường xuyên lâm vào chấp mê ma chướng. Cho dù là tại Huệ Nương thải y loại này chỉ là sắc đẹp dụ hoặc dưới, cũng có cầm giữ không được tiến hành, không nói đến cái khác báo thù chi tâm, lòng chắc ẩn, phẫn nộ chi niệm, nhiều hơn tu hành định phong ba, dù là đối tết đan vô dụng, nhưng đối ta chỉnh thể tu hành lại là có lợi thật lớn. Giải rác vài câu nói một mình, kiên định La Trần tiếp tục tu hành phần này bí thuật quyết tâm. Kể từ đó, hắn thường ngày liền triệt để ổn định lại, chủ tu, tỏa rau liêm, phụ tu, định phong ba, thường ngày tu hành, gia tăng trong cơ thể linh lực tiến hành, càng là kiên trì không rơi xuống. Thời gian, liền tại loại này khổ tu bên trong, chậm rãi trôi qua, nhanh, đích đích xác xác nhanh. Phòng tu luyện bên trong, La Trần tinh thần phấn chấn, hắn phát hiện, mình cắt chém chủ hồn, sâu chuỗi linh châu tốc độ càng lúc càng nhanh, trước đó còn cần một tháng, hoàn thành bước đầu tiên cùng bước thứ hai, mới có thể ngưng kết một viên linh châu, nhưng theo hắn chặt mình càng ngày càng thuần thục, thần hồn sợi tơ sâu chuỗi linh dịch càng ngày càng ổn chuẩn hung ác. Thời gian này đang không ngừng giảm bớt, bây giờ, đã chỉ cần 20 ngày liền có thể ngưng kết một viên linh châu. Lại, La Trần cảm giác còn có tiến bộ cực lớn không gian. Về phần cắt chém linh hồn thống khổ, chặt ất chặt thành thói quen, La Trần tự giễu một câu, không để ý bộ dáng. Nhưng trên thực tế, như thế nào dễ dàng như vậy thói quen, chẳng qua là ý khác trí lực càng ngày càng mạnh, chủ động coi thường loại đau khổ này mà thôi. Có lẽ, ta có thể tại trúc cơ viên mãn thời điểm, đem, tỏa rau liêm, tu luyện tới đại thành trạng thái. La Trần bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, hắn có tốt đẹp chờ mong, nhưng mà, La Trần phần này chờ mong, tại 2 năm sau gặp phải khó khăn. La Trần hai mắt nhắm nghiền, toàn thân không ngừng rung động, mảng lớn linh lực ba động, từ hắn trên người chập trùng không ngừng, một thân mặc trúc áo trắng không gió mà bay, bay phất phới, Sở Khôi thật không lừa ta. 36 viên, chính là cực hạn, tại hắn khí hải bên trong, 36 viên linh châu quay tròn xoay tròn lấy, khí thế cường đại, phảng phất tạo thành tu sĩ kim đan đặc hữu linh áp, đem trọn tòa khí hải bên trong linh dịch đều đè thấp đến cực hạn. Mỗi một viên đều đang điên cuồng xoay tròn, ý đồ hấp thu thôn phệ càng nhiều linh lực, lớn mạnh chính mình, nhưng làm như thế, hậu quả lại là cân bằng muốn bị đánh vỡ, như thế nào như thế? Dựa theo bí thuật ghi chép, tiểu thành 36, trung thành 180, đại thành 36 năm, lại đều là có người đạt tới qua, vì sao ta cùng Sở Khôi lại chỉ có thể tu hành đến cảnh giới tiểu thành? Dạng này không được, hoặc là ta chủ động tán đi Linh Châu, hoặc là nhất định phải nếm thử kết đan, nhưng bởi như vậy, cái trước chính là phí công nhọc sức, cái sau còn xa xa không có đạt tới tốt nhất kết đan thời cơ. Từng cái nghi vấn nổi lên trong lòng, để La Trần bực bội không thôi. Cũng nhưng vào lúc này, giấu tại trong cơ thể Lạn Kha cờ đen tản mát ra từng tầng vầng sáng. Để La Trần bình tĩnh lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là 5 năm qua dùng, Định Phong 3, bí thuật, tế luyện Lạn Kha cờ đen, tu hành đến tông sư cấp độ thuần thục sau thần diệu. Không cần chủ động kích phát, tại La Trần ý niệm phức tạp thời điểm, liền sẽ bị động kích phát, phong ba dần dần tiêu trừ, cho dù vẫn có một chút ý niệm sinh ra, La Trần cũng đã tương đối tỉnh táo không ít. Một cái suy đoán nổi lên trong lòng, Lạc Vân Tông lưu lại một tay, cái suy đoán này không phải là tự dưng mà đến, thông qua thiên tinh tử giao dịch có được kia phần tu luyện tâm đắc, là kim đan thượng nhân lệnh Hồ Kiệt sở hữu, hắn từng đơn giản đề cập qua, tỏa ao liêm, bí thuật lai lịch, tỏa ao liêm một thuật, chính là ta trưởng thượng tổ từ một bí cảnh đoạt được. Phối hữu ba công hai thuật, dùng cái này lão tổ đặt vững Lạc Vân Tông truyền thừa. Tu hành này thuật, thống khổ dị thường, vô cùng gian nan, như kiêm tu ta tông một cái khác thần hồn truyền thừa bí thuật. Làm tốt nhất là ba công hai thuật, dù không biết cụ thể vì sao, nhưng tỏa rau liêm, đích đích xác xác phải phối hợp một cái khác thần hồn truyền thừa bí thuật. Nếu là nói như vậy đến, có lẽ cảnh giới tiểu thành, chính là chúng ta không có nguyên bộ bí thuật gượng ép tu luyện. Có thể đạt tới mức cực hạn, La Trần mở mắt ra, cười khổ một tiếng, dạng này cũng liền có thể nói tới thông, vì cái gì Lạc Vân Tông sẽ như kia hào phóng lấy ra thượng pháp kết đan bí thuật. Cho lúc ấy trên chiến trường tán tu đổi, tại không có nguyên bộ bí thuật tình huống dưới, tiểu thành trạng thái tỏa châu liêm, hiệu quả cũng nhiều lắm là tương đương bên trong pháp kết đan bí thuật mà thôi. Chí ít, tại hắn bây giờ cảm thụ bên trong, cái này 36 viên linh châu nếu như dùng để kết đan, hiệu quả cùng nghịch chuyển, thanh nguyên diệu đan pháp, đại thành sau linh tuyền, không kém bao nhiêu, nếu như chỉ là như vậy, ta không cam tâm, La Trần sắc mặt âm trầm xuống, tìm kiếm lấy bổ cứu chi pháp, hiện tại kết đan, nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp bác bỏ. Tán đi một viên linh châu, duy trì 35 viên trạng thái, sau đó tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, lại bổ về 36 tiểu chu thiên số lượng, dùng cái này xung kích kim đan kỳ. Có thể cân nhắc, kỳ thật, còn có cái biện pháp, ta đem 36 viên linh châu hoàn toàn tán đi. Sau đó mỗi ngày vẫn như cũ tiến hành cắt chém chủ hồn, góp đủ 365 đầu sợi tơ, sau đó tại trúc cơ viên mãn xung kích kết đan thời điểm. Một hơi trực tiếp cô đọng 365 viên linh châu, xung kích kim đan kỳ, cái này tưởng tượng. Không thể không nói, cả gan làm loạn tới cực điểm, nhưng đích đích xác xác có một chút khả thi, chỉ bất quá, nó bên trong phong hiểm thực sự quá lớn, chỉ là tại kết đan thời điểm, muốn một hơi kiếm đủ chu thiên tinh thần số lượng linh châu, liền là rất khó làm được. La Trần đột nhiên lắc đầu, đem cái này nguy hiểm ý niệm ép xuống, cái kia còn có những biện pháp khác sao? La Trần thúc đẩy cái đầu nhỏ, bằng vào nhiều năm xem quần thư tri thức tích lũy, không ngừng nghĩ đến biện pháp giải quyết, có lẽ, ta còn có thể thử một lần tán đi 36 viên linh châu. Sau đó mỗi ngày vẫn như cũ ngưng kết sâu chuỗi, cả bí thuật độ thuần thục, chờ, tỏa rau liêm, độ thuần thục đạt tới đại viên mãn về sau, hệ thống có lẽ có thể diễn sinh ra hoàn toàn phương pháp tu hành. Đây chính là muốn thẻ hệ thống lỗ thủng, tại một trận sau khi tự hỏi, La Trần cảm thấy phương pháp này, có nhất định khả thi, vấn đề duy nhất ở chỗ, bộ bí thuật này bản thân liền là hoàn chỉnh, nó không phải bị cắt giảm qua, vẻn vẹn chỉ là thiếu một cái khác nguyên bộ thần hồn bí thuật. Hệ thống khả năng rất lớn sẽ không đem nó bù đắp. Trầm mặc. Nếu quả như thật là như thế, loại kia cả đầy độ thuần thục về sau, La Trần muốn nghênh tiếp khả năng rất lớn là không vui một trận. Ngược lại sẽ liên lụy hắn kết đan thời gian, tại dài răng rặc trầm mặc bên trong, La Trần lần nữa nội thị khí hải, kia 36 viên tinh thuần tới cực điểm, phảng phất muốn cố hóa linh châu, còn tại không ngừng xoay tròn, lẫn nhau sinh ra thôn phệ chi lực, để khí hải bốc lên, vô số linh dịch liền muốn đảo lưu, hướng mỗi một viên linh châu dũng mãnh lao tới, nhưng khi trước trạng thái đã là cực hạn, nếu là lại thôn phệ càng nhiều linh dịch, cân bằng tất nhiên sẽ đánh phá, thậm chí 36 viên linh châu va chạm nhau, đối La Trần tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhìn một chút, bỗng nhiên, La Trần ý tưởng đột phát, cùng chỗ khí hải bên trong, lẫn nhau ngăn được, mới có tiểu chu thiên số lượng, nhưng cũng bởi vì riêng phần mình thôn phệ linh lực, tạo thành mất cân bằng, nếu ta đem những này linh châu, phân hóa, cách biệt đâu, bởi như vậy, chẳng phải tạo thành đơn độc tồn tại tình huống sao? Lấy sự cường đại của ta chủ hồn, liền có thể đem nó tùy tiện trấn áp, chậm đợi tương lai đại thành về sau, trực tiếp dung hợp đến cùng một chỗ. Cái này đột ngột ý niệm, lại không phải ý nghĩ háo huyền, bởi vì La Trần thật sự có cách ly Linh Châu hoàn cảnh. Tu sĩ khác, có lẽ không được, nhưng La Trần thật đi, bởi vì hắn khai khiếu, nhân thể có khiếu huyệt, lớn nhỏ 702, thành đôi chu thiên số lượng. La Trần tại trúc cơ trung kỳ thời điểm, thông mạch đại thành về sau, lấy luyện thể chi pháp bắt đầu khai khiếu, trước lấy linh khí khai khiếu, sau lấy sát khí khai khiếu, cuối cùng thì là tại hóa thần di tích bên trong, mượn nhờ lôi đình chi lực mở rộng quanh thân tất cả khiếu huyệt. Những này khiếu huyệt cũng không phải là vô dụng hạng người, bình thường liền có thể chứa đựng lượng lớn linh khí, thậm chí La Trần đem nó xem như thứ hai khí hải. Không phải, linh lực của hắn hùng hồn cũng sẽ không viễn siêu cùng cấp. Ta những cái kia khiếu huyệt, trải qua linh khí xung kích, sát khí rèn luyện, càng có lôi đình chi lực rèn đúc qua kinh lịch, chỉ là một viên linh châu là có thể chứa đựng. Nếu ta đem mỗi một viên mới ngưng kết linh châu đều vận chuyển đến khiếu huyệt bên trong chứa đựng, sau đó tách ra cách ly bắt đầu, chẳng phải sẽ không xuất hiện mất cân bằng tình huống? Làm ý nghĩ này toát ra về sau, La Trần liền cũng nhịn không được nữa, đang không ngừng thôi diễn thí nghiệm về sau, hắn xác định cái này xác thực có thể thực hiện. Không chần chờ, cùng ngày hắn liền bắt đầu vận chuyển linh châu. Khi hắn đem một viên hoàn chỉnh linh châu vận chuyển đến một cái lớn nhất khiếu huyệt, đồng thời sử dụng linh lực tấm chế thành công phong ấn sau, La Trần không khỏi cuồng hỉ. Thành công, mình suy nghĩ là đúng, hắn không biết Lạc Vân Tông nguyên bộ bí thuật là xử lý như thế nào, nhưng hắn phương pháp này trực tiếp giải quyết trước mắt nan đề, kể từ đó ta lại có thể tiếp tục ngưng kết sâu chuỗi mới linh châu. Đại thành, tỏa châu liêm, chu thiên 365, ở trong tầm tay, thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách mở chiến tranh 50 năm chủ bị kỳ càng ngày càng gần, làm tuyến đầu ngọc đỉnh vực cũng càng ngày càng náo nhiệt, mỗi một ngày đều có vô số kỳ văn giật sự phát sinh, địa phương nhỏ có người tấn thăng trúc cơ, đại tiên thành có trúc cơ chân tu dương danh luận đạo đài, Ngọc Hoàng núi luận kiếm cũng tại mấy năm trước kết thúc. Vốn cho rằng cùng Lạc Vân Tông nội chiến mấy chục năm, suy sụp Ngọc đỉnh kiếm tông, lần này luận kiếm bên trong hiển lộ ra thực lực cường đại, Ngọc đỉnh kiếm tu chiến lực xưng hùng, rất nhiều dựa vào thập đại tiên thành luận đạo đài xếp hạng, thu hoạch được danh ngạch tham gia Ngọc Hoàng luận kiếm tu sĩ. Kết quả cuối cùng lại là làm người chấn kinh, chỉ có 7 vị tu sĩ lấy được không sai luận kiếm thành tích, mà 7 người kia bên trong còn có 5 cái là đến từ cái khác Nguyên Anh thượng tông chân truyền đệ tử. Thông qua lần này luận kiếm, vượt ngoại tới tu sĩ không thể coi thường lên Ngọc đỉnh kiếm tông cái này bản địa bá chủ. Một chút mạo muội gây hấn tiến hành, cũng hơi tu liễm mấy phần, Ngọc đỉnh kiếm tông hiển lộ cơ bắp, Lạc Vân Tông cũng không kém bao nhiêu, bọn hắn trực tiếp không để ý mặt mũi, triệt để lộ ra ngay cùng Thiên Phàm Thành quan hệ hợp tác. Từng cỗ cường đại khôi lỗi, tại Thiên Phàm Thành đúc khí đại sư luyện chế dưới, mang đến Lạc Vân Tông, mà kia trước đó dương danh rơi mây 13 tử, cũng có người bắt đầu lần lượt kết đan, kể từ đó, Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan số lượng bắt đầu gia tăng, ngược lại là trước đó một lần bởi vì La Trần mà thanh danh lan truyền lớn băng bảo, tại như này hấp tấp chuẩn bị chiến đấu không khí dưới, lộ ra không có tiếng tăm gì, mọi người biết đến, đại khái liền là băng bảo 5 cái bế tử quan xung kích kim đan kỳ nữ tu. Vẻn vẹn chỉ có một người thành công kết đan, còn lại 4 cái vừa chết, 2 tầng tổn thương, một người khác căn cơ bị hủy, triệt để đoạn kết đan khả năng. Ngoại giới gió nổi mây phun, Thiên Lan Phong giáp ba động phủ bên trong, nhưng như cũ yên lặng như thường lệ. 10 năm thời gian thoáng qua mà qua, La Trần lần thứ nhất rời đi phòng tu luyện, đi tới phòng khách. Để hắn làm như vậy lý do chỉ có một cái, trúc cơ kỳ đại viên mãn, so nguyên bản tính toán bên trong 5-6 năm tốn thêm gấp đôi thời gian. Nguyên nhân ở chỗ La Trần tại tỏa châu liêm bí thuật bên trên tiêu hao rất lớn tinh lực, nhưng thành quả cũng là khả quan. 10 năm 365 viên linh châu, theo La Trần cất bước, hắn toàn bộ người đều lộ ra vô cùng nặng nề, cho dù là bậc ba thể phách đều tựa hồ không thể thừa nhận loại kia áp lực. Chu thiên tinh thần số lượng linh châu mang tới áp lực quả thực không tầm thường. La Trần cảm khái một tiếng, đứng tại cửa chính, ánh mắt xuyên thấu qua nặng nề mây mù, phảng phất quan sát dưới núi tòa kia to lớn tiên thành. Từng cái tu sĩ liền như là kiến hôi, từ hắn khóe mắt hạ đi qua, liền đứng tại cổng, tâm thần không hề bận tâm La Trần. Đã cách nhiều năm, mở ra giao diện thuộc tính, tựa như Thiên Lan Phong thác nước đồng dạng trong suốt màn sáng, chậm chậm hiện ra ở hắn trước mặt. Thọ nguyên 90/200 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ đại viên mãn, hoang cổ bậc 30/100 công pháp, bất lão trường thanh kinh đại viên mãn, vạn đạo hợp lưu hoàn mỹ 301/500, vạn thú kinh 15/100 pháp thuật bậc 3, hoa trong gương, trăng trong nước tinh thông 201/300, tiệt sinh chỉ nhập môn 15/100, tiên thiên nhất khí đại thủ ấn nhập môn 87/100, Tỏa Chân Liêm tông sư 999/1000, Định Phong ba tông sư 950/1000, bậc 2, Hoa Tiên Tử Hoàn Mỹ 327/500, hoặc Thần Thuật tông sư 527/1000, Thảo Thế Canh Kim Kiếm Thuật tinh thông 260/300, Ngũ Hành Quy Tạng Thuật Hoàn Mỹ 375/500, bậc 1, Nhiếp Thần Thuật Đại Viên Mãn, Phục Xương Thuật tinh thông 239/300, Tục Chi Thuật nhập môn 15/100, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật, Vảy Chuyển Tay Hoàn Mỹ 400/500, Trích Tinh Thủ Đại Viên Mãn, Đại Viên Mãn Đan Thuật Võ Công, Dò Xét Mây Thần Chảo Tông Sư 590/1000, Liệt Hỏa Chướng Tông Sư 521/1000, Thiên Nữ Tán Hoa Đại Viên Mãn, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Đại Viên Mãn Nghề Nghiệp, bậc 3 Luyện Đan Sư, bậc 2 Y Sư, bậc 3 Đan Dược, Minh Nguyên Đan nhập môn 6/100, bậc 2 Đan Dược, Thông U Đan Đại Viên Mãn, Đế Lưu Tương nhập môn 12/100, Đại Viên Mãn Đan Dược thành tựu điểm 52. Cái này bảng tựa như hồi lâu chưa hoàn chỉnh mở ra, La Trần lẩm bẩm một câu. Hắn phát hiện theo mình cảnh giới càng ngày càng cao, mở ra bảng số lần liền càng ngày càng ít, lấy trước mỗi lần cảnh giới sau khi đột phá, đều sẽ nhìn một chút, tổng kết quá khứ, xem xét hiện tại, kế hoạch tương lai, nhưng lần trước mở ra, lại là trúc cơ 8 tầng thời điểm, bây giờ lại nhìn, hắn đã trúc cơ kỳ đại viên mãn, liền ngay cả vẫn cảm thấy còn trẻ tuổi tác, cũng bất chi bất giác 90 tuổi, già a, La Trần tự giễu một câu, nếu là bị ngoại nhân nghe thấy, chỉ sợ hận không thể một kiếm đâm chết hắn, 90 tuổi trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đây là loại nào điên cuồng tốc độ tu luyện, đoán chừng cũng chỉ có như kia danh xưng 10 năm trúc cơ, trăm năm kết đan thiên linh căn tu sĩ có thể so sánh. La Trần thoáng có chút tự đắc, hắn biết vì loại này tu hành tiến độ, hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Một tiếng trêu ghẹo tự giễu về sau, La Trần nhìn thoáng qua thọ nguyên hạn mức cao nhất, 200 tuổi, có chút ngoài dự liệu, trước đó trúc cơ 8 tầng thời điểm, mới 170 tới, đằng sau thăng lên hai cái tiểu cảnh giới, hẳn là chỉ thêm 20 năm mới đúng. Có lẽ là cùng ta dưỡng thương đoạn thời gian kia, hấp thu một nhóm lớn đê giai yêu thú sinh cơ có quan hệ. La Trần làm cái hợp lý suy đoán, lại không truy đến cùng, thọ nguyên hạn mức cao nhất cái gì, chỉ cần không đến nguy hiểm tuyến, hắn đã chẳng phải chú ý, chí ít, liền hắn biết, sơn hải giới tu sĩ, cho dù là hóa thần kỳ đại năng, đều làm không được trường sinh bất tử, tiếp tục cố gắng tu luyện, là được rồi. Ánh mắt đi xuống, tại hoang cổ bậc 3 luyện thể cảnh giới, cùng, vạn đạo hợp lưu, hai cái này điều khoản bên trên, dừng lại. Từ Tích Lôi Sơn trở về sau, hắn luyện thể cảnh giới cùng môn này công pháp luyện thể liền tiến triển quá mức bé nhỏ, nguyên nhân trong đó rất đơn giản, thiếu khuyết luyện thể cần thiết ngoại lực, lôi đình chi lực khó tìm, chợt có thiên lôi giáng sinh cũng không bền bỉ, cho nên mới sáng tạo ra bây giờ loại này lúng túng tình huống. Bất quá tình huống này La Trần đã sớm có biện pháp giải quyết, đó chính là sử dụng bản nguyên chân hỏa luyện thể, vạn đạo hợp lưu, sáng tạo mới bắt đầu hạch tâm lý niệm liền là chân hỏa giả lôi, mượn lôi luyện thể, bây giờ lôi đình khó tìm, hoàn toàn có thể trở về bản chất, xây lửa bằng chân thân, lấy hỏa luyện thể, mà lại khô vinh hỏa cũng hoàn toàn chính xác có khác huyền diệu. Có thể đốt luyện sinh linh sinh cơ, đem nó thôn phệ, bất quá, trước mắt không cần phải gấp, việc cấp bách vẫn là kết đan, luyện thể sự tình, chờ kết đan thất bại hoặc là sau khi thành công lại nói. Tốt xấu là bỏ ra lượng lớn thành tựu điểm, hấp thu La Trần một thân tích lũy thôi diễn ra ưu tú công pháp. La Trần đương nhiên sẽ không để vạn đạo hợp lưu mai một, thậm chí hắn đã có rất nhiều ngẫu nhiên sinh ra ý tưởng hay, đến hoàn thiện bộ công pháp này cụ thể tu luyện trình tự. Trước đó hiệu quả tuy tốt nhưng có chút thô ráp, nâng lên kết đan liền không thể không nói kia hai môn bí thuật, 10 năm chủ tu, Tỏa Châu Liêm cùng Định Phong ba đều đạt đến tông sư cấp, khoảng cách đại viên mãn cũng liền cách xa một bước, nhưng cũng chính là cái này cách xa một bước, chết sống không bước qua được. Nhất là Tỏa Châu Liêm kẹt tại 999/1000 đã có một hồi, dù là La Trần chủ động tán đi Linh Châu, sau đó không ngừng trùng tu, vẫn như cũ không cách nào tăng lên. Đối với cái này, La Trần phỏng đoán, đoán chừng là cùng kết đan có quan hệ, chỉ có triệt để đem kia 365 viên Linh Châu dung hợp thành một viên kim đan, mới tính bí thuật viên mãn. Rốt cuộc, này thuật điểm 3 bước, La Trần cũng bất quá là đem trước 2 bước làm được cực hạn mà thôi. Bước thứ 3, liền là dung hợp, La Trần còn không có thử qua, hắn cũng không dám mạo muội nếm thử, vậy đại biểu muốn triệt để bước ra một bước cuối cùng. Không chỉ là bí thuật một bước cuối cùng, vẫn là trúc cơ kỳ một bước cuối cùng. Chú ý xong những này về sau, cái khác liền không có gì dễ nói, đều là phía trước mấy chục năm tích lũy tăng lên thôi. Pháp thuật độ thuần thục tăng lên, đan thuật viên mãn, mới học một môn bậc 3 pháp thuật, nha, hắn luyện đan sư đẳng cấp, tại thành công luyện được bậc 3 minh nguyên đan về sau, tăng lên tới bậc 3 luyện đan sư. Đây là một tin tức tốt, cũng là trong dự liệu tin tức tốt, cuối cùng, chính là thành tựu điểm, trước đó vì nhập môn minh nguyên đan một hơi tiêu hao 40 thành tựu điểm, nhưng nhiều năm bổ sung xuống tới, lại về tới 52 tính an toàn, thân mang phong phú thành tựu điểm, để La Trần lực lượng 10 phần, triệt để xem xong giao diện thuộc tính về sau, La Trần đối với mình trước mắt trạng thái, có càng thêm rõ ràng nhận biết, mặc kệ là thể phách, vẫn là thần hồn, hay là linh lực dự trữ, ta đều đã toàn diện siêu việt trúc cơ chân tu, đến gần vô hạn kim đan sơ kỳ tu sĩ, kết đan bí thuật tu hành phương diện, cũng đến tiến không thể tiến tình trạng, tất cả chuẩn bị, đã sẵn sàng, tiếp xuống, La Trần hơi có vẻ tham lam hít thật sâu một hơi ngoài động không khí. Sau đó không còn lưu luyến đóng lại động phủ cửa lớn. Lại thất bại, như thế nào như thế, rõ ràng ta đã làm được tốt nhất. Ta tự hỏi ta kết đan chuẩn bị, cho dù là nguyên anh thượng tông đạo tử, đều có thể so sánh hơn thua, cái này đều sẽ thất bại. Phòng tu luyện bên trong, La Trần sắc mặt đen như mực, âm trầm như nước, trên tay cầm một mặt tràn đầy vết rạn gương đồng, trong miệng phát ra không thể tin âm thanh, kết đan thất bại, mà lại là hai lần. Đương nhiên, cũng không phải là hiện thực bên trong kết đan thất bại, mà là hắn lợi dụng quỷ thần vấn tâm kính mô phỏng kết đan thất bại. Làm quỷ thần cốc tam đại truyền thừa pháp bảo, này kính lúc đầu diệu dụng chính là cho trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mô phỏng kết đan. La Trần thân mang bảo vật, tự nhiên không có khả năng lãng phí, bởi vậy, hắn tại quyết ý bế tử quan, xung kích kim đan kỳ thời điểm, liền chủ động thúc đẩy vật này, có Lạn Kha cờ đen bảo vệ, cộng thêm tu hành bậc ba huyễn thuật hoa trong gương, trăng trong nước nhiều năm, đối huyễn thuật vốn là có nhất định sức chống cự, vì thế, dù là không có tông môn trưởng bối một bên bảo hộ, La Trần cũng dám độc thân vấn tâm mô phỏng. Nhưng hai lần kết quả đều không vừa ý người. Lần thứ nhất, sử dụng đại thành tỏa rau liêm bí thuật tiến hành kết đan, thất bại, nguyên nhân cụ thể không được biết, La Trần chỉ nhớ rõ tại một bước cuối cùng thời điểm 365 viên linh châu dung hợp đến cùng một chỗ về sau, bỗng nhiên sinh ra kịch liệt bạo tạc, một tiếng ầm vang về sau, hắn liền mê man tỉnh lại. Nghỉ ngơi một tháng sau, hắn lần nữa thôi động quỷ thần vấn tâm kính, cái này lần thứ hai hắn sử dụng minh nguyên đan kết đan, kết quả vẫn là thất bại. Lần này thất bại nguyên nhân càng thêm mơ hồ, nuốt kia đan dược về sau, trong cơ thể hình như có to lớn bành trướng cảm giác, sau đó liền không có sau đó, tựa như một trận gió thổi qua, cái gì cũng không lưu lại. Hắn tự nhiên mà vậy liền tỉnh lại, ngay cả thần hồn đều không cảm nhận được cái gì mệt mỏi. Âm trầm thần sắc dưới, La Trần ép buộc mình tỉnh táo, tận khả năng tổng kết thất bại hai lần nguyên nhân. Tu sĩ kết đan chính là tự nhiên mà vậy thuế biến, dù là không tá trợ bí thuật, đan dược chờ phụ trợ tư nguyên cũng có nhất định tỷ lệ thành công kết đan, bất quá loại này thành công tỷ lệ quá nhỏ, vì thế tiền nhân tiên hiền tại mạnh như thác đổ phía dưới, tổng kết sáng tạo ra một chút đề cao kết đan tỷ lệ pháp môn, như kết đan bí thuật, như phá cảnh đan dược, như một chút thiên địa kỳ vật, tỏa rau liêm, chính là thượng pháp kết đan bí thuật, ta đem hắn tu đến cảnh giới đại thành, tại ta vốn là có kết đan thành công cơ sở bên trên, trống rỗng tăng lên 3 thành khả năng. Minh nguyên đan chính là thoát thai từ hóa thần thánh địa minh uyên phái bậc 3 minh hải đan, tự mang tăng lên 2 thành kết đan tỷ lệ, tuy là tách ra 2 lần mô phỏng, nhưng cũng không nên đều thất bại. Tại sao lại như thế? La Trần mình hỏi mình, trong đầu óc không ngừng tìm kiếm khả năng đáp án, hồi lâu sau mới cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, trở về bản chất, vẫn là người học sinh cũ kia nói chuyện bình thường chủ đề. Tư chất, ngũ linh căn tư chất liên lụy hắn, chỉ bất quá, cùng lấy trước tư chất kém khác biệt, lần này hắn thay đổi một cái suy nghĩ phương hướng, dùng thương lang tượng nhân đánh giá, đến chính xác đối đãi tư chất của hắn, kém khẳng định không phải không kém, thậm chí tại ta dưới tu hành phần này tư chất kỳ thật được cho ưu tú, nó có thể để cho ta có được càng rộng rãi hơn khí hải, dung nạp mấy lần tại cùng cấp linh lực đấu chiến chi năng cũng viễn siêu cùng cấp, so sánh với nhau tốc độ tu luyện chậm khuyết điểm, nhưng thật ra là có thể lợi dụng lượng lớn tư nguyên để đền bù. Ta La Trần cũng là một loại ý nghĩa khác trên thiên tư ưu tú hạng người, nhưng chính là bởi vì phần này ưu tú, thậm chí có thể xưng kinh khủng tư chất, khiến cho đột phá cảnh giới thời điểm cần có trợ lực lại càng lớn. Nếu như đem tu hành so sánh xây nhà, kia tư chất liền là nền tảng, linh căn càng ít hạng người, nền tảng càng nhỏ, tự nhiên phòng ở xây đến lại nhanh lại tinh mỹ, hơi cung cấp một điểm trợ lực, bọn hắn liền có thể xây đến ra dáng. Nhưng linh căn càng nhiều hạng người, nền tảng lại càng lớn, muốn xây nhà cần vật liệu thì càng nhiều, tự nhiên tại muốn xây kết đan cái này chỗ căn phòng lớn thời điểm cần trợ lực thì càng nhiều. Thượng pháp không đủ, minh nguyên đan cũng không đủ, ta còn có thanh nguyên diệu đan pháp, nghịch chuyển linh tuyền, không, lần tiếp theo, ta muốn chư pháp tề dùng, thử nhìn một chút hiệu quả, đã một loại pháp môn, chỉ có thể đơn độc gia tăng mấy phần kết đan tỷ lệ. Vậy nếu là cùng một chỗ sử dụng đâu? Trong bất chi bất giác, một cái hơi có vẻ điên cuồng ý niệm tràn ngập tại La Trần trong đầu óc. Tuy có một ít điên cuồng, nhưng cũng không phải là không có khả năng, bởi vì, La Trần trong tay có lợi khí, có thể thử một lần. Nhìn xem tràn đầy vết rạn quỷ thần vấn tâm kính, La Trần hơi nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó không chút do dự đem thần hồn đầu nhập trong đó. Vàng mênh mông mặt kính bên trong, một vị đạo nhân, ngồi xếp bằng, lần thứ ba thất bại, đúng hẹn mà tới, cùng thất bại cùng đi, còn có quỷ thần vấn tâm kính triệt để báo hỏng, đây là đoán trước bên trong sự tình, vốn là một cái không trọn vẹn pháp bảo, những năm này La Trần nhiều lần sử dụng hắn vấn tâm, không chỉ có mình dùng, trả lại Cố Thải Y, La Thiên hội môn nhân trúc cơ sử dụng, như thế tấp nập thôi động, tăng thêm La Trần lại không tương ứng giữ gìn sửa chữa chi pháp. Tự nhiên tình trạng sẽ càng ngày càng kém, lần trước tại Nguyên Tử Cốc, dùng quỷ thần vấn tâm kính cho Miêu Văn tìm về bản thân. Bảo vật này liền đã hiển lộ ra sắp hư hao dấu hiệu. Bây giờ, còn miễn cưỡng trèo chống La Trần ba lần mô phỏng kết đan. Đã là đến cực hạn bên trong cực hạn, La Trần hơi đáng tiếc nhìn xem trên tay gương đồng mảnh vỡ. Đây chính là ít có thần hồn loại pháp bảo a, nhàn nhạt đáng tiếc về sau, La Trần trên mặt liền hiển lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí có một chút ý cười, họa vô đơn chí tình huống dưới. Hắn vì sao còn có thể cười được? Nguyên nhân, tự nhiên, chỗ một lần cuối cùng mô phỏng, hắn dù thất bại, cũng đã đến gần vô hạn kết đan thành công. Ta ý nghĩ, là đúng, dù phân thuộc khác biệt kết đan đường đi, lại đều có ảo diệu, ta chỉ cần giải quyết tốt trong đó xung đột địa phương. Lấy hắn tinh hoa, nhất định có thể giúp ta nhất phi trùng thiên. Bất quá, dựa vào cái này hai môn bí thuật, còn thiếu sót một chút. La Trần ý niệm chuyển động, trên tay thanh quang lóe lên, ba khối thẻ ngọc xuất hiện ở trên tay hắn, thình lình chính là Long Phượng Kiếp, Thoát Phiền Lung, Hỗn Nguyên Pháp, ba môn hạ pháp kết đan bí thuật. Ta nếu đem cái này ba môn bí thuật cùng Tỏa Rau Liêm dung hợp đến cùng một chỗ, phải chăng có thể vì ta mình chế tạo riêng một môn kết đan bí thuật? La Trần có cái này lực lượng, cái này mấy môn bí thuật hắn tới tay nhiều năm, nghiên cứu đến vô cùng cẩn thận, muốn vào tay cũng không khó, thậm chí nói trong đó mỗi một cửa bí thuật hắn đều hoặc nhiều hoặc ít thỏa mãn một chút điều kiện. Long Phượng Tiếp cần Thăng Long Đan cùng Băng Phượng Hoàn, trên tay hắn đã có sẵn. Thoát Phiền Lung cần cường đại thể phách cùng cường hãn bậc ba phá cảnh đan dược, hắn cũng có. Hỗn Nguyên Pháp liền càng thêm đơn giản, hắn Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp vốn là cùng hắn đồng nguyên, thậm chí cấp bậc càng tại trên đó, nếu như dung hợp bốn pháp một mình sáng tạo một thuật, có lẽ có thể đem kết đan tỷ lệ tăng lên tới lớn nhất. Dù là làm không được một cộng một bằng hai, nhưng chỉ cần lớn hơn một là được. Bốn môn bí thuật, ba loại đan dược, vững chắc tinh khí thần tam bảo, nếu là như vậy đều không thể đột phá kim đan kỳ, La Trần sẽ hoài nghi ngũ linh căn đến cùng phải hay không thiên đạo vứt bỏ. Hắn thậm chí sẽ hoài nghi ngũ hành thần tông tồn tại phải chăng hợp lý. Về phần về sau dung hợp ra pháp môn, có thích hợp hay không tu hành, dù không có quỷ thần vấn tâm kính, nhưng hắn còn có hệ thống cái này hack, đến lúc đó tự dùng thành tựu điểm nhập môn, giám định một hai là đủ, nghĩ đến liền làm. La Trần đến bây giờ, đã không có đường lui, nương tựa theo vững chắc căn cơ, rộng lớn kiến thức, cùng đối thuật pháp tu hành siêu cường thiên phú, La Trần bắt đầu tu hành ba môn kết đan bí thuật. Một năm, hai năm, ba năm, đến cùng chỉ là hạ pháp kết đan bí thuật, tu hành cũng không tính phức tạp, lại nhiều muốn dựa vào ngoại lực mới có thể kết đan. Bất quá thời gian ba năm, La Trần liền đem ba môn bí thuật tu hành đến tông sư cấp. Đến một bước này về sau, hắn liền không có lại tiếp tục tu hành, mà là bắt đầu thử cùng Tỏa Rau Liêm dung hợp. Bất quá, dung hợp quá trình cũng không quá thuận lợi, dù sao cũng là tứ tông lấy ra hoàn toàn khác biệt pháp môn. Lẫn nhau ở giữa cũng có xung đột chỗ, bỏ ra thời gian một năm, La Trần đều tiến triển chậm chạp, nhưng đến năm thứ năm thời điểm, La Trần đem Định Phong ba cũng thử dung nhập trong đó, nguyên bản không kiêm dung bốn môn bí thuật, tại Định Phong ba gia nhập về sau, ngược lại hiện ra quỷ dị cân bằng. Một ngày này, phòng tu luyện bên trong, La Trần lôi ra hệ thống giao diện thuộc tính, đem một phần hắn tự mình tự viết thẻ tre nâng ở hai tay ở giữa. Đây cũng là hắn 5 năm qua, dung nạp các nhà sở trường, lấy tự thân kiến thức sáng tạo ra kết đan bí thuật. Hắn đem nó mệnh danh là hạt bụi nhỏ nguyên thuật. Người như hạt bụi nhỏ, tâm hướng vũ trụ, mà nguyên chữ liền có thiên địa căn bản, vũ trụ vạn vật chi ý. Dùng cái này thuật, cho dù là hàng thấp nhất tư chất cũng có thông hướng đại đạo thời cơ. Cái này bí thuật mệnh danh liền ẩn chứa La Trần lập chí trường sinh đại đạo chí hướng. Hạt bụi nhỏ nguyên thuật đến pháp kết đan bí thuật phải chăng nhập môn, làm hệ thống cho ra băng lãnh văn tự nhắc nhở về sau. La Trần mặt mỉm cười tắt đi hệ thống, đương nhiên không cần nhập môn, hắn tự sáng tạo pháp môn, trong đó các loại quyết khiếu hắn so với ai khác đều rõ ràng, thậm chí cơ sở đều đã đánh tốt, căn bản không cần lãng phí thành tựu điểm, sau đó chỉ cần trải vuốt một lần ấn bộ liền ban tu luyện một lần là đủ. Mà quá trình này cần thời gian, La Trần cảm thấy sẽ không quá dài. Hai năm sau, La Trần rời phòng tu luyện, đi đến phòng khách bên trong, một phần phần kết đan cần có tư nguyên bị hắn lấy ra ngoài, ba viên Minh Nguyên đan, Thăng Long đan, Băng Phượng hoàn, Thiên Sơn hồi dương thủy, Cố Trướng phù, Tịnh Tâm hương, Biển cả đan, lít nhà lít nhít tư nguyên. Một chút là La Trần mình tu tập được, một chút là Tư Mã Huệ nương thúc đẩy La Thiên hội tu sĩ. Từ Ngọc đỉnh vực bao năm qua lớn nhỏ đấu giá hội bên trên, tận khả năng vì hắn đánh tới, vì thế, hao phí vô số nhân lực vật lực, nhìn xem chuẩn bị đầy đủ hết tư nguyên, La Trần bình tĩnh trong mắt, ẩn hàm một tia kích động, tắm rửa, thay quần áo, đốt hương, chính quan, đợi trở lại tĩnh thất về sau, ngồi ngay ngắn, đợi lòng yên tĩnh, đợi ý thành, trọn vẹn một tháng thời gian, La Trần đem tự thân trạng thái đều điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Lúc này, khí cơ bừng bừng phấn chấn, linh khí hòa hợp như một, tâm thần không hề bận tâm, trời sập cũng không sợ hãi. 50 năm trước, hắn mới được quỷ thần vấn tâm kính, mô phỏng kết đan thất bại, 50 năm về sau, liên tiếp 3 lần mô phỏng, đều là thất bại, nhưng mỗi một lần thất bại, đều càng ngày càng tới gần tại thành công. Quá trình này bên trong, hắn thu hoạch mấy phần tiền nhân kết đan tâm đắc, càng tự mình hơn chứng kiến Sở Khôi kết đan quá trình. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị rất rất nhiều, cũng chờ quá lâu, hết thảy, ta đã làm được cực hạn, thị phi thành bại ngay tại này nhất cử. La Trần bờ môi khẽ nhếch, hít sâu một hơi, trong phòng tu luyện, nồng đậm vô cùng linh khí, hóa thành một đầu màu trắng khí rồng, tràn vào trong cơ thể hắn, phảng phất có cảm ứng, tràn ngập vô số tinh thuần linh dịch khí hải bên trong. Đột nhiên sinh ra dị biến, hai cái sách trước nuốt viên đan dược, bỗng nhiên xé mở linh lực cấm chế, hai cỗ không tầm thường dược lực, chợt rơi vào khí hải bên trong, một băng hàn, một nóng rực, hai cỗ dược lực lẫn nhau va chạm, móc ra khí hải bên trong thủy hỏa chi lực, trong nháy mắt, khảm ly điên đảo, lẫn nhau trùng thiên khuyết, tại cái này cực đoan va chạm phía dưới, khí hải đột nhiên sôi trào lên, vô số linh dịch hướng phía ở trung tâm hội tụ mà đi. Trong mơ hồ hình như có một viên viên đan dược tạo ra. Đột nhiên, kia hơi có hình thức ban đầu viên đan dược, đột nhiên phá toái chớp mắt, còn chưa chờ lại ngưng tụ, liền nhận điều khiển, hóa thành một đạo nhỏ bé vòng xoáy, đạo này vòng xoáy linh khí, ban đầu cực nhỏ, nhưng theo không ngừng thuận kim đồng hồ xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, khí hải 9 tầng, vô số linh lực tràn vào vòng xoáy linh khí bên trong. Giống cái sàng đồng dạng bị từng lần một di tới, quá trình này, không biết kéo dài bao lâu, phảng phất một sát na, lại hình như ngàn vạn năm, làm cái này trình tự sau khi hoàn thành, kia vòng xoáy vốn là bình ổn xoay tròn, nhưng đến một cái cực điểm về sau, vậy mà quỷ dị bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Cái này hoàn toàn khác biệt xoay tròn phương hướng, mang tới biến hóa, lại là kinh thiên động địa, trước đó vẫn chỉ là hơi có vẻ ôn nhu si linh lực. Lọc tạp chất, đi đan độc, nhưng nghịch kim đồng hồ chuyển một cái, trong nháy mắt tuôn ra to lớn thôn phệ chi lực, cả tòa gây hải, chớp mắt sôi trào, vô số linh dịch, hướng phía nghịch chuyển linh tuyền dũng mãnh lao tới, đạo này linh tuyền trở nên càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, liền tựa như biển cả chỗ sâu, có một đạo thông thiên triệt địa vòi rồng, tại quấy đại dương mênh mông, tựa hồ còn ngại không đủ náo nhiệt, một viên đan dược, chợt hòa tan ra, một cỗ cực đoan tới cực điểm kinh khủng dược lực, ầm vang rơi vào đại dương mênh mông bên trong, tại dược lực bộc phát chớp mắt, liên tiếp 9 đạo kinh khủng sấm sét, tại La Trần trong cơ thể ầm ầm nổ vang, mỗi một lần sấm sét, hắn thân thể đều muốn rung động một lần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.